Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Nhi, em thấy thế nào rồi, sao xuống giường thế? Sao không nghỉ ngơi cho khỏe đi, hiện giờ sức khỏe của em rất yếu, nếu bị đụng đầu hay va đập ở đâu? Em không sao, bây giờ em rất khỏe. Huỳnh Bảo Nhi cắt ngang câu nói hoảng hốt của Trần Thanh Vũ, lắc đầu nói. Nghe Huỳnh Bảo Nhi nói vậy, Trần Thanh Vũ hũng đành cứng miệng. Ông đưa tay ra y như một đứa trẻ nhỏ yếu đuối mà ôm chặt Huỳnh Bảo Nhi vào trong ngực. Huỳnh Bảo Nhi, cầu xin em, đừng để anh lại một mình, cầu xin em đó. Trần Thanh Vũ khàn giọng nói, tim Huỳnh Bảo Nhi rung lên, bà cảm giác được tim mình rất khó chịu. Thật là khó chịu, bà nâng tay lên ôm lấy vòng eo thon gọn của Trần Thanh Vũ, vùi mặt vào trong ngực ông rồi nhẹ giọng nói. Trần Thanh Vũ, sao anh lại giống trẻ con thế này? Chúng ta đều lớn đến từng này rồi mà anh lại làm tỏ ra dáng vẻ như vậy, em không vui đâu. Bảo Nhi, anh phải làm sao đây? Trần Thanh Vũ, anh tỉnh táo lại nghe em nói này. Huỳnh Bảo Nhi bị dáng vẻ luống cuống không thôi của Trần Thanh Vũ khiến cho bản thân không biết phải làm thế nào. Bà đưa tay ra, sờ lên gương mặt anh tuấn của Trần Thanh Vũ rồi lạnh nhạt nói. Em rất vui, nghe người phụ nữ của mình nói như thế, cả người Trần Thanh Vũ đều run lên. Em rất vui vì đã có thể cùng anh nương tựa nhau cả đời, không còn gì có thể vui hơn thế nữa. Huỳnh Bảo Nhi nhón chân lên, hôn lên môi Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ, chúng ta đã yêu nhau, thế là đủ rồi. Tất cả đều do vận mệnh sắp đặt. Lê Hoàng Long nhìn Trần Thanh Vũ và Huỳnh Bảo Nhi ôm hôn nhau, đáy mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Loại tình cảm không bị bó buộc thế này, trên thế giới còn có bao nhiêu? Không ai biết tình yêu này có bao nhiêu thăng trầm, chỉ biết rằng trong tình yêu này có mỗi hai người bọn họ. Bảo Nhi, sức khỏe của em không tốt, sao không ở lại bệnh viện dưỡng bệnh cho khỏe đi? Huỳnh Bảo Nhi ở lại bệnh viện hết nửa tháng mới xuất viện, vừa mới xuất viện hai ngày đã đi đến nhà họ Phan. Điền Thanh Mây thấy Huỳnh Bảo Nhi đến, cầm tay Huỳnh Bảo Nhi cau mày nói. Huỳnh Bảo Nhi nhìn Điền Thanh Mây, lạnh nhạt nói. Điền Thanh Mây, em muốn gặp Phan Huỳnh Đức. Được, Điền Thanh Mây nghe vậy cũng có hơi run sợ nhìn Huỳnh Bảo Nhi nhưng sau đó bà ấy lại gật đầu rồi dẫn Huỳnh Bảo Nhi đến gặp Phan Huỳnh Đức. Huỳnh Bảo Nhi ngồi trước quan tài bằng, nhìn khuôn mặt Phan Huỳnh Đức rồi cười khổ, lẩm bẩm nói. Phan Huỳnh Đức, anh có hối hận không? Không đâu, Điền Thanh Mây nhìn Huỳnh Bảo Nhi, nghiêm túc kiên định trả lời bà. Bà ấy đại diện cho Phan Huỳnh Đức nói tâm tình của Phan Huỳnh Đức cho Huỳnh Bảo Nhi biết. Phan Huỳnh Đức tuyệt đối sẽ không hối hận, vĩnh viễn cũng sẽ không cảm thấy hối hận. Tình yêu cả đời này của ông ta đều đặt hết lên người Huỳnh Bảo Nhi. Bảo Nhi, còn có một việc chị luôn do dự không biết có nên nói cho em biết hay không, trong lúc vô tình chị đã tìm được quyển nhật ký mà Phan Huỳnh Đức cất giấu. Điền Thanh Mây hơi do dự nói với Huỳnh Bảo Nhi. Huỳnh Bảo Nhi nghe thế thì hơi nghi hoặc nhìn Điền Thanh Mây. Điền Thanh Mây kéo Huỳnh Bảo Nhi rời khỏi tầng hầm bên dưới rồi đi thẳng vào phòng của mình. Bà ấy lấy một dương gỗ cổ nhỏ vô cùng tinh xảo từ ngăn tủ phía dưới bàn trang điểm. Ở phía trên dương gỗ có khắc vô số hoa văn phức tạp tinh xảo. Nhìn sơ qua cũng biết cái dương gỗ này đã có lịch sử lâu đời. Cái này là do chị vô tình phát hiện ra sau khi Phan Huỳnh Đức mất được một tháng, chị luôn gìn giữ đến bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước chị không nhịn được mở khóa ra xem thử thì mới nhìn thấy được thứ bên trong, chị nghĩ mấy thứ này là Đức muốn để lại cho em. Phan Huỳnh Đức để lại cho bà, từ nhỏ em và Đức đã gặp nhau rồi phải không? Điền Thanh Mây nhìn Huỳnh Bảo Nhi, bà và Phan Huỳnh Đức, hình như là không có mà, 12 tuổi bà gặp Trần Thanh Vũ chứ chưa từng gặp Phan Huỳnh Đức. Nhưng ở đây có hình em, là hình lúc em còn rất nhỏ. Sau khi Điền Thanh Mây mở cái hộp ra, Huỳnh Bảo Nhi nhìn thấy bên trong có một tấm hình ở phía trên máy tính xách tay, thậm chí còn có một cái kẹp tóc. Cái kẹp đó có kiểu dáng đã lâu đời rồi nhưng được giữ gìn vô cùng hoàn hảo. Huỳnh Bảo Nhi cầm tấm hình lên, sau khi thấy khuôn mặt non nớt đáng yêu trên tấm hình thì cả người cô đều căng cứng lại. Tấm hình này, hình như là, lúc ấy bà 15 tuổi, ở trong nhật ký Đức có nói do anh ấy không làm được việc lớn nên bị cha nuôi trách phạt, cả người đầy thương tích nằm trong bụi cỏ. Lúc đó anh ấy đã gặp được một cô bé đó đã chăm sóc anh ấy và còn nói sẽ tới tìm anh ấy nhưng sau khi cô bé đó rời đi thì không trở về nữa. Cô bé, một đứa bé trai bị thương, đoạn ký ức thật quen thuộc, Huỳnh Bảo Nhi gõ đầu trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc cũng nghĩ tới một chuyện đã bị bà quên mất. Nếu như bà nhớ không lầm thì vào lúc bà 15 tuổi đã từng đi lên núi chơi, lúc ấy nhà họ Huỳnh vẫn còn ở nông thôn, Huỳnh Bảo Nhi đi theo đám con trai trong thôn chạy loạn khắp nơi, sau đó thì bị lạc đường và gặp phải một bé trai đang nằm nghỉ trong bụi cỏ. cả người bé trai đều bị thương, mặt mày đen kít chó lẫn vết máu, lúc ấy Huỳnh Bảo Nhi cũng không biết dáng dấp của đứa bé trai đó ra sao nhưng khi nhìn thấy bé trai đau đớn thì đã rũ lòng thương kéo bé trai vào trong một hang núi gần đó rồi đưa băng vải bông gòn cầm máu các loại cho bé trai chữa trị vết thương. Trong lúc vô tình bà đã làm rơi kẹp tóc hóa ra là ở trong tay Phan Huỳnh Đức. Lúc ấy Phan Huỳnh Đức lên cơn sốt, Huỳnh Bảo Nhi rất sợ nên muốn đi xuống núi tìm bố mình để cứu bé trai này, bé trai thấy vậy thì bắt lấy cánh tay của Huỳnh Bảo Nhi, hỏi cô rằng có trở lại tìm cậu ta hay không. Huỳnh Bảo Nhi thành khẩn thề rằng nhất định sẽ trở lại. Nhưng số mệnh tàn nhẫn vậy đấy. Khi Huỳnh Bảo Nhi về đến nhà mới biết vì bệnh tim mà ông nội đã bị đưa vào bệnh viện, sau đó bà cũng bối rối theo sau. Chính vì thế mà bà lập tức quên mất chuyện này, cũng quên mất còn có một người vẫn luôn chờ bà. Đức nói anh ấy đã sớm gặp được em, anh ấy vẫn luôn tìm em nhưng không tìm được, sau đó lúc được em thì em đã là người phụ nữ của Trần Thanh Vũ. Anh ấy nói rõ ràng anh ấy đã gặp em trước nhưng tại sao? Em lại trở thành vợ của anh trai anh ấy. Xin Bảo Nhi nâng kẹp tóc đó lên, hốc mắt đã ứng đỏ. Không, đây chính là số Thanh Mây cũng ngồi xổm xuống, lau đi nước mắt trên mặt Huỳnh Bảo Nhi. Mặc dù Đức đã gặp em trước nhưng vẫn bỏ lỡ nhau, hai người có duyên mà không phận, không oán trách ai được. Giờ Đức rất vui, bởi vì ít nhất anh ấy đã có thể đi cùng em cả đời, chị nghĩ đây chính là hy vọng của anh Thanh Mây, để Phan Huỳnh Đức tự do một lúc lâu sau, Huỳnh Bảo Nhi lau nước mắt đứng dậy khỏi mặt đất. Hốc mắt bà ửng đỏ, nhẹ giọng nói với Điền Thanh Mây. An táng cho Phan Huỳnh Đức cũng là trả lại tự do cho Điền Thanh Mây, bà ấy không nên như cả đời. Thanh Mây nhẹ nhàng gật đầu, nói với Huỳnh Bảo Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên Điền Thanh Mây dứt khoát như thế trái lại khiến Huỳnh Bảo Nhi hơi ngạc nhiên, trước đây bà vẫn luôn khuyên nhủ Điền Thanh Mây nhưng bà ấy vô cùng cố chấp nói rằng đây là tâm nguyện của Phan Huỳnh Đức nên nhất định phải ở lại đây chờ bà quay lại. Bởi vì đây cũng là tâm nguyện của Đức, Điền Thanh Mây xoay người, đưa lưng về phía Huỳnh Bảo Nhi rồi tự nhủ. Huỳnh Bảo Nhi nhìn bóng lưng Điền Thanh Mây đến mê mẩn, cho đến khi dưới lầu vang lên giọng của người giúp việc nói là Thanh Vũ tới đón bà về. Huỳnh Bảo Nhi mang theo hộp gỗ rồi rời đi trùng với Trần Thanh Vũ, một mình Điền Thanh Mây ngồi trên giường người, một lúc lâu vẫn chưa trở lại bình thường. Buổi tối, Huỳnh Bảo Nhi kể cho Trần Thanh Vũ nghe chuyện mình và Phan Huỳnh Đức gặp nhau, sau khi nghe xong thì ông trầm mặc. Ông dùng sức ôm lấy thân thể Huỳnh Bảo Nhi, lưu luyến ngửi mùi thơm trên tóc bà rồi thấp giọng nói. Huỳnh Bảo Nhi, anh rất vui vì số mệnh đã để chúng ta trói chặt vào nhau. Em cảm thấy thật có lỗi với anh ấy không, người có lỗi với cậu ta là anh, không phải em. Trần Thanh Vũ xoa nếp nhăn trên mí mắt Huỳnh Bảo Nhi rồi tự nhủ. Nghe Trần Thanh Vũ nói thế, Huỳnh Bảo Nhi lập tức rơi nước mắt. Trần Thanh Vũ, ngày mai chúng ta đi đến căn nhà ở bãi biển đi, lâu rồi em chưa đi dạo trên bờ cát. Được, Trần Thanh Vũ bị thương nhìn Huỳnh Bảo Nhi, nhẹ nhàng gật đầu. Mấy ngày nay trạng thái tinh thần của Huỳnh Bảo Nhi rất tốt khiến cho Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo vô cùng an tâm. Ngày hôm sau, Trần Thanh Vũ đưa Huỳnh Bảo Nhi đến căn nhà ở vùng biển gần thành phố. Trước kia Trần Thanh Vũ đã mua nơi này cho Huỳnh Bảo Nhi, thỉnh thoảng bọn họ sẽ tới đây hưởng thụ gió biển. Chỉ là bây giờ bọn họ đã chạy hết nổi rồi, chỉ có thể bước từng bước trên bờ cát. Sóng biển vẫn giống như trước đây, lăn tăn tràn đến chân Huỳnh Bảo Nhi. Bà cảm nhận nước biển lạnh như băng dưới chân, ngẩng đầu lên nhìn trời xanh. Thật là thoải mái, thích không? Trần Thanh Vũ ôm Huỳnh Bảo Nhi ngồi trên bờ cát nhẹ giọng nói. Thích, thời tiết hôm nay thật đẹp, dưới tia nắng mặt trời, làn da Huỳnh Bảo Nhi trông giống như bạch ngọc vậy, đẹp mà lại có ánh sáng bóng. Sao nhìn em mãi thế? Huỳnh Bảo Nhi thấy Trần Thanh Vũ vẫn luôn nhìn mình không chớp mắt thì không thể không lên tiếng hỏi. Bởi vì em thật đẹp, Bảo Nhi của anh thật sự là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới này. Trần Thanh Vũ ôm lấy Huỳnh Bảo Nhi, hôn lên nếp nhăn trên khóe mắt bà. Lúc còn trẻ sao không nghe anh nói những lời mật ngọt như thế, bây giờ sao lại réo miệng vậy? Huỳnh Bảo Nhi buồn cười nói với Trần Thanh Vũ, Huỳnh Bảo Nhi ở bên cạnh anh em có vui không? Đôi mắt Trần Thanh Vũ trầm lang nhìn Huỳnh Bảo Nhi, ông vẫn thấy mình không xứng với Huỳnh Bảo Nhi tốt đẹp như vậy nhưng ông lại rất tham lam. Đồ ngốc, nếu không vui thì con của chúng ta từ đâu ra, đối với em. Chuyện hạnh phúc nhất chính là cùng với anh sống đến bạc đầu, anh nhìn xem hai chúng ta đều có tóc bạc rồi, thật tốt. Huỳnh Bảo Nhi từ trong ngực Trần Thanh Vũ đứng lên, từ phía sau ôm lấy cổ ông. Trần Thanh Vũ quay đầu hôn lên cánh môi Huỳnh Bảo Nhi rồi tự nhủ. Huỳnh Bảo Nhi, anh yêu em cũng vậy. Hai người ôm hôn say sưa, mãi cho đến khi khó thở thì Trần Thanh Vũ mới buông lỏng bà ra, Huỳnh Bảo Nhi nghịch ngợm như lúc còn trẻ nói. Trần Thanh Vũ, em muốn anh cõng em đi dạo bờ cát. Được, Trần Thanh Vũ cưng chiều nhìn Huỳnh Bảo Nhi, ông ngồi xổm xuống cõng Huỳnh Bảo Nhi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Bảo Nhi nằm trên lưng Trần Thanh Vũ, nhìn dấu chân ông trên cát, bà quay đầu lại nhìn theo từng bước chân, đôi mắt sóng sánh hơi nước. Mấy thứ này đều tượng trưng cho tình yêu của bà và Trần Thanh Vũ, không đúng sao? Gập ghềnh nhưng vui vẻ, không gò bó mà lại tốt đẹp, Trần Thanh Vũ đời sau chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau đúng? Đúng vậy, chúng ta vừa sinh ra đời là đã ở bên nhau rồi. Không, thật tốt, có thể yêu anh như vậy, thật tốt. Anh cũng thế, Huỳnh Bảo Nhi, anh yêu em, Trần Thanh Vũ yêu Huỳnh Bảo Nhi. Trần Thanh Vũ hét lớn giữa đại dương, âm thanh vang vọng chui vào tại Huỳnh Bảo Nhi. Cách chương.